Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4 ngoài dự đoán mọi người. Tiểu Khê, Tiêu Chảy, Tôn Đình gọi Giang Khê một tiếng. Chỉ đương nàng là thật sự bị buổi sáng kia một bồn sứ cháo loãng cấp ăn kéo bụng. Mới liên tiếp chạy vài tranh WC. Đen xì nhà chính hàng năm ngồi canh cao lớn thô kịch nam chụp ăn mày. Một thân phỉ khí thẳng làm người hai đùi run rẩy. Tôn Đình tự nhiên cũng không hoài nghi nhà mình ngồi cùng bàn có kia lôi kéo làm quen lá gan. Lười người cứt đái nhiều, nữ sinh Viên Hoành nàng liếc mắt một cái. Giang Khê không kia thời gian dỗi phản ứng nàng. Nhưng từ trước đến nay hảo tính tình Tôn Đình lại ngạnh cổ không thuận theo không buông tha mà cùng kia nữ sinh viên xào lên. Quyển dưỡng các tiểu bảo bối hai mắt đẫm lệ liên liên mà nhìn hai cái đại nhân làm miệng trưởng. Trong lúc nhất thời liền nức nở đều cấp đã quên phun ra nuốt vào. Chỉ còn lại thói quen tính mà vài tiếng khụt khịt. Đừng xảo bên ngoài, Giang Khê nhắc nhở câu. Hai người không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Ai cũng không nghĩ khiêu chiến ngoài cửa đám kia chụp ăn mày nhóm kiên nhẫn cùng Lý Tâm Ni. Tôn Đình dập dập chân. Ngược lại tiểu tâm mà đỡ Giang Khê dựa tường ngồi xuống. Giống như nàng là một cái lưu ly dễ toái phẩm mà ni Giang Khê bị thiện ý quên đi nhiều năm. Một lòng sớm bị luyện thành khối lại lạnh lại ngạnh cục đá. Nhưng lúc này bị như vậy thật cẩn thận đối đãi. Này tảng đá tâm phảng phất bị một đám rậm rạp con kiến bò quá. Ngứa. Còn mang theo điểm không thể nói sáp, liền hai người tương dán ra thịt đều một trận nóng lên. Giang Khê nhất thời chột dạ đến thế nhưng không dám đối thượng Tôn Đình thanh triệt đôi mắt. Rốt cuộc nàng mới vừa rồi còn là một người một mình chạy trốn xuân thu đại mộng. Giang Khê không được tự nhiên mà hướng bên kia xê dịch. Ý đồ rời xa Tôn Đình thịt dán sát thịt thân thiết. Lại không ngờ gặp phải nam hài cuộn tròn thân thể, nóng bỏng, cảm giác trứng gà ở phía trên lan một vòng đều có thể trương chín. Giang Khê, bá mà thu hồi tay, trong lòng rõ ràng, này hẳn là chuyện phòng the không lo khiến cho cảm nhiễm. Nam hài nhi quá tiểu, nơi nào chịu được như vậy lan lộn, kiếp trước, nàng cô cua đầu. Phát giác chính mình thế nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cũng là, thời gian cách lâu như vậy, rất nhiều sự ký ức hãy còn mới mẻ. Rất nhiều sự lại sớm thành ném ở sau đầu không quan trọng gì rác rưởi. Hắn phát sốt, nữ sinh viên thấu lại đây. Siêu vị cùng nhiều ngày không gội đầu dầu mỡ khí xông vào mũi. Tôn Đình không tự giác mà sau này lui lui. Lại phát giác Giang Khê liền cùng không nghe thấy dường như người thẳng tắp mà ngồi. Trên mặt hiện ra hiếm thấy mê võng. Tiểu nam hài nhi bị bắt thành trùng vó năm tư. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng. Nhọn nhọn cằm đáng thương hề hề mà chống cổ áo. Giang Khê chú ý tới. Dù cho một bộ quần áo nguyên liệu bị lăn lê bò lết xé rách ra mao biên. Vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng sang quý. Hiển nhiên là phú quý nhân gia ra tới hài tử. Nam hải nhi dưới thân rơm rạ đệm, giường chiếu ra nặng nề một cái bóng dáng. Mồ hôi thấm đi vào. Thiêu hôn đầu, nữ sinh viên lấy tay sờ sờ. Nửa ngày chưa cho phản ứng. Giang Khê vững vàng một đôi mắt. Đứng dậy từ phía nam dựa tường lu nước muỗng một hồ nước trong ra tới. Khan lông tự nhiên là không có. Hạ sam khinh bạc, nàng chính là lôi kéo một ngụm cương nha đem chính mình 7 phần tay áo xả thành chẳng ra cái gì cả. 5 phần, vải bông tẩm thủy, Giang Khê giơ tay liền đưa cho Tôn Đình. Ta, Tôn Đình chỉ chính mình. Giang Khê gật gật đầu, Nàng ở Tang Gia Đặng đã từng dưỡng quá một con thỏ. Nhật tử quá đến khó qua, chỉ có thể cùng con thỏ liêu thượng vài câu tâm sự. Vì điểm này nàng đối con thỏ chiếu cố đến cực kỳ tinh tế. Cắt thảo thanh lung, không một chỗ không ổn thiếp. Quả thực là đương nhà mình hài nhi tới dưỡng. Nhưng cuối cùng kia con thỏ vẫn là bị đám kia man nhân hâm ăn. Tang Gia Đặng nữ nhân là không thể thượng bàn. Chờ nàng nhìn đến khi chỉ còn một đống gặm đến không còn một mảnh xương cốt. Thương tâm, nhưng này thương tâm còn mang theo điểm tự ghét. Từ đó về sau Giang Khê sẽ biết, người nhỏ yếu khi liền phát thiện tâm quyền lực đều không nên có. Như nàng như vậy tự thân đều khó bảo toàn, lại càng không nên có bao nhiêu dư lương tâm mà đi, nhưng trong lồng ngực còn ở thình thịch nhảy. Trái tim lại dường như bị dầu chiên lửa đốt, liệu phao năng đến nàng đứng ngồi không yên. Tôn Đình lại không biết nàng này một phen so đo, không để bụng mà tiếp nhận, chân tay vụng về mà liền hướng nam hài nhi trên trán phúc. Như đại bộ phận vại mật lớn lên học sinh cấp 3 giống nhau, Tôn Đình cũng bị cha mẹ dưỡng thành tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Giang Khê mắt lạnh nhìn nàng lăn lộn nửa ngày, thật sự nhìn không được, mới một lần nữa tiếp tay. Chờ tẩm nước giếng vải bông vừa đến tay, Giang Khê kia trái tim lại đột nhiên bang âm thanh động đất rơi xuống đất. An ổn, cái trán, cổ, dưới nách, đầu gối cong, toàn bộ dùng vải bông tay áo tinh tế cọ qua một lần. Tôn Đình nhìn Giang Khê đâu vào đấy động tác, như suy tư gì. Giang Khê lại không chú ý tới nàng ánh mắt, tầm mắt dừng ở nam hài nhi nửa rộng mở cổ áo gian, trắng nọn tinh tế, làn da thượng, thành nhân ngón tay hồng ấn ngang dọc đan sen. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy ghê người, nàng tay dừng một chút, tiếp theo lại dường như không có việc gì mà tiếp tục, thẳng đến vải bông che nhiệt, tiếp theo tẩm thủy rào làm lại sát, như thế luôn mãi, nữ sinh viên an tĩnh mà ngồi xổm nhìn sẽ, xoay người liền đẩy cửa đi nhà chính. Tiểu Khê, Giang Khê dừng lại động tác, ngẩng đầu lên. Tôn Đình duỗi tay tóm được nàng vẫn luôn hơi cuộn tay trái. Hỏi, ngươi tay trái là chuyện như thế nào? Không xong, bị phát hiện, không thế nào. Giang Khê trong lòng kỳ thật cũng không quá hoảng. Chỉ là nhíu lại mi làm dường như không có việc gì chạng. Lắc đầu nói, không có gì, mới vừa rồi sát phá điểm ra tỉ tỉ. Đúng lúc này. Nằm ngửa nam hài mở mắt, hắn có một đôi lưu ly trong sáng hai trong mắt, nhân cực nóng thiêu đến ướt rầm rề, xem người khi có vẻ phá lệ mềm ấm, ngoan ngoãn đến cùng ngày thường kiệt ngạo khác hẳn tương dị. Là tỷ tỷ vẫn luôn ở chiếu cố ta. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiều năm ngày nhân khí giá trị. Cần phải mở ra chỉ đối mình có thể thấy được công năng. Chỉ đối mình có thể thấy được công nghệ cao A. Bố tâm thảo mềm mại phiến lá nhẹ nhàng gãi gãi Giang Khê tả lòng bàn tay. Nàng trong lòng mặc niệm, mở ra tỉ tỉ. Nam Hải Nhi thấy bên người chiếu cố chính mình tỉ tỉ thẳng ngơ ngác mà ngồi phát ngốc. Nhịn không được lại gọi một tiếng. Nam Hải Nhi còn không có phát dục, có vẻ non nớt mềm âm xẹt qua nhĩ cốt. Giang Khê giật mình nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng lộ cái tươi cười trấn an. Tỉ tỉ không có việc gì, rốt cuộc là sống hai đời. Như vậy tiểu nhân hài tử, đối Giang Khê tới nói chính là cách bối. Dù cho là tâm như thiết thạch, cũng nhịn không được đối này vô tội bị tội nam hài nhi nổi lên lòng trắc ẩn. Huống chi, hắn còn như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp đến khó phân nam nữ. Tuổi trẻ đến không nên trước tiên biết thành nhân xấu xa. Tôn Đình hoàn toàn không biết này Nam Hải Nhi trên người lọt vào vận rủi. Chỉ vì hắn tỉnh lại cảm thấy vui vẻ. Tiểu Linh mấy cái càng tiểu nhân trẻ nhỏ vây quanh lại đây. Tiểu ca ca tỉnh, thật tốt quá. Một chương chương thiên chân đơn thuần trên mặt, toát ra may mắn cùng vui sướng là chân thành mà tự nhiên. Giang Khê trầm hạ vai, kia trái tim trọng đến nàng phát đau. Có lẽ là kia trong nháy mắt áp lực cùng cô đơn làm nằm Nam Hải Nhi phát giác. Hắn dắt dắt Giang Khê góc áo, thấy Giang Khê cúi đầu xem hắn, lập tức liền lộ ra một cái tiện ý cười. Tỷ tỷ, không cần vì ta lo lắng, rõ ràng như vậy tiểu. Giang Khê đôi mắt phát sáp, mất tự nhiên mà đứng dậy nương nước trong giảo làm vải bông. Một lần nữa trà lau lên, Nam Hải Nhi ngượng ngùng mà rụt rụt thân mình, bị Giang Khê một tiếng khí thô quát lớn lại đình chỉ động tác. Chỉ là nhìn nàng trong mắt tràn đầy nhục mộ cùng cảm kích. Trong gió nhẹ không biết nơi nào thổi qua một tiếng thở dài. Giang Khê suy sụp mà nhớ tới kia con thỏ. Nào, tấp, nữ sinh viên hấp tấp mà đi ra ngoài, lại hấp tấp mà trở về. Xong tới khi, liền hướng Giang Khê trong tay tắc nghiêm đồ vật. Giang Khê cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến quen thuộc tiểu xài hồ viên viên chữ. Đột nhiên ngẩng đầu. Từ đâu ra, thuốc trị cảm, tuy nói không rất hợp chứng, khá vậy có thanh nhiệt giải độc tác dụng, nhưng cái này địa phương, có thể được này dược, trừ bỏ đám kia bọn buôn người, không làm hắn tưởng, nữ sinh viên khóe miệng liệt ra trào phúng, quan ngươi đánh giám, làm sao nói chuyện, Tôn Đình lôi kéo tay áo muốn lý luận, lại bị Giang Khê kéo lại. Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn trước mắt người này, mỏng sam bọc không được lả lướt thân hình, lộ ra một đoạn vòng eo thượng còn phiếm thanh hồng. Đi đường khi hai chân mại động tư thế không quá tự nhiên. Giang Khê không phải thắp ngà voi lớn lên học sinh, túi da hạ bọc một bộ thành thục linh hồn, bất quá vài lần liền đối nữ sinh viên tao ngộ giải đến rõ ràng. Nhịn không được đặt câu hỏi, vì cái gì, ngoặc kép, vì cái gì ngươi phải dùng thân thể, vì một cái bèo nước gặp nhau hài tử đổi dược. Nữ sinh viên một đôi thượng Giang Khê tầm mắt, liền minh bạch nàng đã biết, cái này sạch sẽ, còn không có bị ô nhiễm nữ học sinh cấp 3, có nàng ghen ghét giảo hảo dung mạo, có nàng ghen ghét thiên chân, nhân này phân hồn nhiên. Liền này đó chụp ăn mày nhóm đều hào hào dưỡng, chưa bao giờ sờ chạm bính một chút, mà nàng cái này phá bố lạn dày, lại không tránh được bị kéo dài tới chỗ tối đạp hư. Không vì cái gì, nữ sinh viên vô vị mà nói. Thấy Nam Hải Nhi trong mắt phiếm lệ quang, mặt mới có chút đỏ lên, thô thanh thô khí mà nói, mau đoái thủy cho hắn uống. Miễn cho bệnh đã chết. Giang Khê sững sờ ở tại chỗ. Nàng trong lòng phiên nổi lên sóng lớn, tầng tầng lớp lớp bọt sóng đánh cuốn, tạp trụ nàng cổ, làm nàng hít thở không thông. Trong lồng ngực kia viên lật đi lật lại tâm sinh đau sinh đau. Vì cái gì, vì cái gì? Nữ sinh viên việc làm cùng Giang Khê từ trước nhận chi hoàn toàn bất đồng. Nàng nội tâm nảy sinh ra vô số nghi hoặc. Rắc một tiếng, ngực giống như có cái gì nứt ra rồi. Kia viên cục đá tâm lé lút lộ ra một chút mang theo sinh mệnh huyết sắc mềm mại. Trong gió nhẹ không biết nơi nào thổi tới hương thơm, đôi đầy lãnh ngạnh cành khô lặng lẽ dò ra một chút tân lục tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ban ngày lúc thực mau liền qua đi. Ở ăn uống tiêu tiểu đều trốn không thoát nhà ngói. Người đều chết lặng đến phát độn. Giang Khê ở một mảnh sột sột soạt soạt chung mở to mắt. Nàng ban ngày ăn nhiều. Buổi tối trộn lẫn dược cháo loãng liền trộm đổ điểm, không ăn nhiều ít, ngược lại còn không vây, liền ở ngủ trước, còn thử ở Tôn Đình Tiểu Linh trước mặt mở ra tay trái. Những người này quả nhiên là nhìn không tới nàng, lòng bàn tay bồ tâm thảo. Tuy rằng ở nàng thị giác còn xem đến thật thật, bất quá một đám mắt thường phàm thai. Giang Khê phát hiện này chữ in ấn phát điểm điểm điểm biểu đạt cảm xúc càng thêm thuần thục rồi. Lúc này mới nhớ tới ban ngày vẫn luôn quan tâm nghi hoặc tới. Như thế nào đột nhiên nhiều 10 ngày nhân khí giá trị, vui mừng giá trị, phân 3 cái khuyết giá trị, đệ nhất, nhất nông cạn trình tự, tục xưng hảo cảm, giá trị 1 ngày, đệ nhị, lại thâm 1 tầng, còn lại là thích, 5 ngày, đệ tam, sâu nhất, chúng ta dừng là, tín ngưỡng, chữ in ấn tạm dừng hạ, mới nói tiếp. Mà tín ngưỡng cực kỳ chân quý, giá trị 100 ngày, cho nên ta kia 5 ngày nhân khí giá trị là từ kia hài tử trên người được đến. Chữ in ấn thong thả ung dung mà dẫn dắt điểm tự hào là trong đêm đen, Giang Khê hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Nếu nói gần chiếu cố liền có 5 ngày nhân khí giá trị, như vậy ân cứu mạng có thể hay không dục sinh ra tín ngưỡng? Một cái tín ngưỡng là 100 ngày, kia nhiều như vậy hài tử. Nàng lắc lư đi ở lương chi cùng hiện thực cầu độc mục. Giờ khắc này tựa hồ tìm được rồi cân bằng. Tác giả có lời muốn nói. Người ở cực đoan trong hoàn cảnh, nảy sinh nào đó cảm tình, thường thường cực kỳ nùng liệt. Giang Khê lương tâm làm nàng một mình chạy thoát giày vò, nhưng mang theo nhiều như vậy gánh vác, lại tạo thành chạy trốn không xác định tính. Cho nên cái này tín ngưỡng nhân khí giá trị xuất hiện, vì nàng trấn an lương tâm tìm cái đường ra. Bản chất Giang Khê vẫn cứ là cái lạnh khốc gơn. PS, ngày mai chính thức thoát đi mẹ mình oa. Giang Khê muốn kết cánh lạp tương đương. Hết chương.